Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1111, Thanh Ô Công. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi tới Tiền Hưng Nghiệp Viện Bảo Tàng. Tiền Hưng Nghiệp đối với Mạnh Tử Đào đem ra khắp Ti Men Đại Huân Lô rất hài lòng. Bởi vậy rất thoải mái địa làm trao đổi. Vốn là, Mạnh Tử Đào chuẩn bị trực tiếp đi thủ đô xứ. Nhưng đồ vật đắc thủ, hắn nhất định phải nghiên cứu một phen. Liền trước tiên trở về nhà một chuyến, đem trong tay mình mấy thứ đồ thu xếp đến chủ thể trên. Để Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc chính là, mấy cái vị trí thu xếp đến chủ thể trên lại vừa khớp, thật giống là dùng cơ khí chế tác được như thế. Cái kia công nghệ quả thực khó mà tin nổi. Lắp ráp thật sau, xem toàn thể lên giường như một phương phôi in. Chỉ có điều đỉnh trang chính là tam liên hoàn, xem ra có chút không ra ngô ra khoai. Có điều Mạnh Tử Đào tin tưởng tác giả như thế thiết kế hẳn là có đạo lý đi. Bởi vì cùng Trường Sinh Bí Mật có quan hệ, Mạnh Tử Đào tạm thời xưng là Trường Sinh Ấn. Hắn thưởng thức nghiên cứu một hồi, phát hiện ngoại trừ nắm tới tay bên trong có hơi nước ở ngoài, không có tìm được có bất kỳ chỗ đặc thù. Mạnh Tử Đào có chút chưa từ bỏ ý định, lại sử dụng dị năng, lại phát hiện dị năng đối với vật này căn bản không có tác dụng. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào phi thường thất vọng. Chính mình bị kích thích nửa ngày, cho rằng có thể có được cái gì then chốt manh mối, không nghĩ đến cái gì đồ vật đều không có. Mạnh Tử Đào nhìn mình trong tay con dấu, suy tư chốc lát, hắn luôn cảm giác mình có chỗ nào không có cân nhắc đến, nhưng nhất thời lại không nghĩ tới nơi nào có vấn đề. Mạnh Tử Đào không thích để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ tới vấn đề chỗ ở. Trong lòng tuy rằng không quá thoải mái, nhưng cũng sẽ không cưỡng cầu. Một lát sau, hắn thấy mình không có manh mối, cũng sẽ không lãng phí nữa trí tuệ. Đem đồ vật để tốt, đi ra phòng dưới đất, biết Mạnh Tử Đào ngày mai sẽ phải đi thủ đô xứ. Hảo Uyển Dịch cũng chờ ở nhà bồi tiếp hắn. Hảo Uyển Dịch chính đang trên ghế sofa đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn một chút Mạnh Tử Đào, mở miệng hỏi, làm sao, mặt mày ủ rũ. Mạnh Tử Đào trả lời, ta có mặt mày ủ rũ sao? Hảo Uyển Dịch cười nói, đương nhiên, tâm tình của ngươi đều biểu hiện ở trên mặt. Có sao? Mạnh Tử Đào sờ sờ mặt của mình, trong lòng hơi xúc động. Theo hiện tại địa vị hắn càng ngày càng cao, ở trước mặt người khác, bình thường đều mang một tấm mặt nạ, người khác căn bản đừng nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra gì đó. Cũng chỉ có ở nhà, có thể thích làm gì thì làm. Châm ngôn nói, nhà vĩnh viễn là ấm áp nhất càng, vẫn là rất có đạo lý. Chính mình cũng chỉ có ở trí thân trước mặt, mới gặp hoàn toàn thả lỏng. Ở đồ cổ phương diện gặp phải một vấn đề, không nghĩ rõ ràng, qua một thời gian ngắn liền có thể có kết quả. Đối với có quan Trường Sinh Bí Mật sự tình, Mạnh Tử Đào bất luận người nào đều không có nói cho. Này cũng không phải không tin người nhà, mà là bọn họ không có bảo vệ bí mật này năng lực. Nghe nói là đồ cổ phương diện vấn đề, Hảo Uyển Dịch biết mình không giúp được bận bịu, nói rằng, hả, vậy ngươi buông lỏng một chút, nói không chắc liền có thể nghĩ ra được. Mạnh Tử Đào ở Hảo Uyển Dịch bên người ngồi xuống, ôm nàng nói, cùng với ngươi chính là ta tốt nhất thả lỏng phương thức. Buồn nôn, Hảo Uyển Dịch ngọt ngào nở nụ cười, tựa ở Mạnh Tử Đào ngực, hai cái miệng nhỏ cùng nhau, có không nói hết, trong nháy mắt liền khi đêm đến. Mạnh Tử Đào gọi điện thoại để quán cơm đưa mấy món ăn đến. Đây là hắn tự mình khảo sát qua quán cơm, dùng nguyên liệu nấu ăn đều rất mới mẻ, đầu bếp cũng sẽ không dùng lung ta lung tung đồ gia vị. Vào lúc này, mẫu thân của Mạnh Tử Đào từ Bình mang theo vì là Hảo Uyển Dịch bảo dinh dưỡng thang đến rồi. Mạnh Tử Đào nói, mẹ, ngài không cần thường thường đi một chuyến, ta xin mời đầu bếp bảo là được. Từ Bình hoành nhi tử một chút, người ngoài bảo có người mình để tâm sao? Vẫn là nói, ta bảo thang mùi vị quá chênh lệch. Mẹ, ngài bảo thang uống rất ngon rồi. Tử Đào chỉ là không muốn ngài quá mệt mỏi. Hảo Uyển Dịch cười nói, ta mỗi ngày ở nhà cũng không có chuyện gì, cho ngươi bảo thăng còn có thể làm hao mòn một hồi thời gian. Từ Bình mở ra giữ ấm bình, đi lấy bát đến sới một chén, nói rằng, ngày hôm nay bảo chính là cà rốt bắp ngô súp xương sườn. Ngươi nếm thử vị đạo thế nào? Thơm quá a, Hạo Uyển Dịch uống một hớp thang. Thang thơm ngon ngon miệng, mang theo một điểm vị mặn, thật sự uống rất ngon. Thấy Hạo Uyển Dịch uống hương, Từ Bình rất là cao hứng. Ngươi thích uống cái gì thang liền nói với ta, ta cho ngươi bảo, vừa vặn cũng tìm cho ta một ít chuyện làm. Thấy Mạnh Tử Đào muốn mở miệng, Từ Bình nói, đừng nói chuyện, nơi này không có chuyện của ngươi. Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi nói, ta liền muốn hỏi một chút, có hay không ta phần. Từ Bình nói, chính ngươi tìm bếp trưởng bảo đi. Thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt đau khổ, Hạo Uyển Dịch suýt chút nữa bật cười. Đồng thời ăn cơm tối, Từ Bình liền nói với Mạnh Tử Đào, ngươi lúc nào lại đi cùng đối với môn tiền đại mẹ châm cứu a? Nàng chân vẫn không có được không? Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Quãng thời gian trước, tiền đại mẹ chân ngắt, vừa vặn Mạnh Tử Đào nhìn thấy, nhất thời nhẹ dạ, liền giúp nàng châm cứu một lần. Lúc đó vết thương ở chân liền cảm giác tốt lắm rồi. Để tiền đại mẹ tán thưởng không ngớt, toán toán tháng ngày, theo lý thuyết, tiền đại con bà nó vết thương ở chân cũng sớm đã được rồi. Làm sao còn muốn cho hắn châm cứu? Từ Bình nói, khỏi nói, nàng ngày hôm qua eo lại ngắt, đi bệnh viện nhìn, bác sĩ cho nàng phối một chút thuốc mỡ, dán vào cảm giác không nhiều lắm dùng, nhìn thấy ta hãy cùng ta nhắc tới ngươi, muốn cho ngươi giúp nàng châm cứu, ta làm cho nàng tìm thầy thuốc châm cứu, nàng nhất định phải tìm ngươi, nói ngươi châm cứu hiệu quả so với bác sĩ thật quá nhiều rồi. Mạnh Tử Đào có chút đau đầu. Hắn cực không muốn chính là tình huống như thế. Người khác thấy hắn hiệu quả trị liệu được, liền vẫn tìm hắn, bởi vì là hàng xóm láng giềng, đẩy đi cũng không được. Vì lẽ đó sau này có phiền phức, có điều, từ chối tiền đại mẹ cũng không được. Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi, thẳng thắn nói cùng tiền đại mẹ nói, hắn không có làm nghề y tư cách, làm cho nàng đừng với ở ngoài tuyên truyền cũng không có vấn đề. Được rồi, vậy ta ngày mai đi một chuyến. Từ Bình nói. Nói đến, người châm cứu hiệu quả tại sao tốt như vậy? Không thể người khác bác sĩ đều là lang băm đi. Mẹ, ta không phải nói với ngài quá sao? Ta trước đây luyện được nội lực, châm cứu cũng là dựa vào nội lực, vì lẽ đó hiệu quả xuất chúng. Có điều chuyện như vậy ngài đừng nói với người khác. Không phải vậy thật phiền toái. Mạnh Tử Đào nói tới chỗ này, trong lòng đột nhiên động một cái. Ta lại không ngốc, nói chuyện như vậy làm gì? Từ Bình nhìn về phía nhi tử, phi thường hiếu kỳ địa hỏi. Tử Đào, ngươi cái này nội lực đến cùng là làm sao luyện ra? Dị năng sự tình Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể nói. Liền hắn lại chuyển ra trước lời giải thích, nói thành là thể chất nguyên nhân. Từ Bình đối với nội lực cũng là nhất thời hiếu kỳ, cũng không có ý tưởng khác. Nghe vậy kiêu ngạo mà nói rằng, đến cùng là con trai của ta, chính là cùng người khác không giống nhau. Buổi tối, Mạnh Tử Đào đem mẫu thân đưa trở lại, về đến nhà liền đi phòng dưới đất thí nghiệm vừa nãy linh quang lóe lên nghĩ đến ý nghĩ. Mạnh Tử Đào hít sâu một hơi, cầm lấy phía kia trường sinh ấn, chậm chậm địa hướng về bên trong đưa vào nội lực, nhưng không có một điểm phản ứng. Đồ vật căn bản là không hấp thu nội lực. Sau khi, hắn lại thay đổi linh khí. Lúc này, trường sinh ấn có phản ứng. Mặt ngoài hơi nước bắt đầu tăng cường. Một lát sau, thậm chí bắt đầu mây mù bao phủ lên. Đem Mạnh Tử Đào tay đều bao trùm ở. Chỉ có điều, chỉ là như vậy không có cái gì khác hiện tượng. Theo linh khí càng thua càng nhiều, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng có chút nóng nảy. Chỉ bất quá hắn trực giác tin tưởng, lúc này nhất định có thể có kết quả. Vì lẽ đó hắn không ngừng mà kiên trì. Lại một lát sau, tình huống rốt cục phát sinh ra biến hóa. Mây mù bắt đầu thu lại, con dấu lạnh lẽo cảm giác bắt đầu trở nên có tia nhiệt độ, thậm chí bắt đầu ấm áp lên. Nhiệt độ càng ngày càng cao, Mạnh Tử Đào tay cũng càng ngày càng năng. Rốt cục, hắn không cầm được con dấu, phóng tới trên đất. Vào lúc này, con dấu mặt ngoài xuất hiện dị dạng, có hào quang màu xanh lấp lóe. Mạnh Tử Đào chú ý tới, ánh sáng mỗi lần lấp lóe thời điểm, ấn trên người liền xuất hiện dùng kim văn viết Thanh Ô hai chữ. Đây là ý gì? Mạnh Tử Đào không biết rõ cái bên trong hàm nghĩa. Hắn suy tư chốc lát, lại lên mạng tra xét tư liệu, phát hiện Thanh Ô đại biểu ý tứ, có thể chỉ chính là Thanh Ô Công. Thanh Ô Công, danh tự này, khả năng rất nhiều người đều chưa quen thuộc. Truyền thuyết hắn là Bành Tổ đệ tử, ẩn tu với Hoa Âm Sơn bên trong. Thanh Ô Công nghiên cứu luyện đan, có người nói tổng cộng nghiên cứu 471 năm. Trong lúc này, Thanh Ô Công tổng cộng làm 12 lần loại cỡ lớn luyện đan thí nghiệm. Trong đó có 3 lần không thành công. Cuối cùng, hắn thông qua dùng một loại gọi là kim tiên dược mà thành tiên tiến vào thái cực cảnh giới. Cuối thời Đông Hán Thái Bình Kinh đem thần tiên chia làm cấp 6. Thần nhân, chân nhân, tiên nhân, đạo nhân, thánh nhân, hiền nhân, Thanh Ô Công cuối cùng chỉ được tiên nhân. Cũng là bởi vì hắn có 3 lần thí nghiệm không thành công, ảnh hưởng tiên dược cấp bậc cùng hiệu quả. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể trở thành là tiên nhân bình thường cấp bậc, không thể được đến chân nhân cấp bậc. Mặt khác, còn có truyền thuyết chỉ Thanh Ô Công am hiểu xem phong thủy. Rất nhiều thầy phong thủy phụng Thanh Ô Công làm tổ sư. Tống triều phong thủy đại sư lại bố y phong thủy làm liền gọi làm Thanh Ô Tự. Thanh Ô Tự nhưng là đối với một bản khác phong thủy làm Thanh Ô Kinh chú thích. Bởi vậy, trước đây hành phong thủy thuật người nhiều lấy Thanh Ô Công làm tổ sư. Nhân mà hậu nhân lại sẽ kham dư thuật xưng là Thanh Ô Thuật. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Rất nhiều người đối với Thanh Ô Công tồn tại đều biểu thị hoài nghi. Chớ nói chi là tin tưởng hắn luyện thành kim đan, dùng sau khi thành tiên. Thậm chí còn có người nghe xong cố sự này, đùa giỡn nói, Thanh Ô Công rất khả năng chỉ là một cái làm hóa học thí nghiệm nhân viên nghiên cứu. Cuối cùng ăn chính hắn nghiên cứu ra hóa học vật chất. Xảy ra vấn đề, liền, hắn thân cận người, vì che lấp sự thực, biên cố sự này, nói hắn thành tiên. Truyền thuyết đối với mọi người tới nói chỉ là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Chân thực tính cũng sẽ không khảo chứng. Đương nhiên bình thường cũng sẽ không thực sự. Nhưng mà, trường sinh ấn trên xuất hiện Thanh Ô, hai chữ. Mạnh Tử Đào liền không thể không thực sự. Nếu như xác thực cùng Thanh Ô Công có quan hệ, như vậy rất có thể chỉ chính là Thanh Ô Công lưu lại tiên đan phương pháp luyện đan. Nghĩ đến đây, Mạnh Tử Đào vừa kích động, lại có chút tiếc nuối. Nếu như đúng như hắn suy đoán như vậy, đối với hắn mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn. Bởi vì đây là hắn làm từng bước liền có thể đạt thành mục đích. Cần gì phải làm đông làm tây đây? Đương nhiên, chính mình không cần, hay là có thể cho thân bằng bạn tốt dùng, cũng là có thể. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Tất cả những thứ này đều là không còn bóng sự. Cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Bước chân là muốn từng bước một đi. Tìm được trước nói sau đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.